Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, thiếu niên không sợ chết. Một con mập phì hồng tước, chính nhàm chán trong phòng bay loạn, chỉ là ánh mắt của nó kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng e ngại liếc về phía một vị trí. Góc bàn lẳng lặng đặt vào một cây chủy thủ, tần ẩn tại ngoài phòng luyện công thời điểm. Cái này béo chim kiểu gì cũng sẽ ánh mắt âm tình bất định nhìn chăm chú lên chuôi này hung khí. Uống, ha, thiếu niên lồng ngực thanh âm khuấy động, nghe được Tất Phương có chút bực bội. Cánh quịch chỉ chốc lát, nó rơi vào trên mặt bàn, nhảy lên nhảy lên nhảy qua đi, nhưng y nguyên cùng chủy thủ duy trì hai thước khoảng cách. Ra nếu không phải hiếu kỳ cái đồ chơi này sớm đi. Tất Phương nhỏ giọng thầm nói, một phàm nhân thiếu niên, vậy mà liên tục để nó ăn mấy cái thiệt thòi lớn. Liên tục bị đổ nhào ba lần, tất cả đều là quất mặt, còn kém chút bị kia chủy thủ nạo lông. Ngay cả làm chim sau cùng tôn nghiêm cũng bị mất, nó sao có thể nhẫn. Chỉ là khi chuẩn bị thiêu chết, tần ẩn nháy mắt, lại phát hiện thanh chủy thủ kia mang cho nó lớn lao cảm giác nguy cơ. Không có khả năng a, đây chính là một khối sắt thường chỗ rèn chi vật. Tất Phương rốt cục đi qua, duỗi ra một cái móng vuốt thận trọng gõ gõ, sau đó bắt lại ném qua một bên. Thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên, trên mặt bàn trừ nhiều một cái nhàn nhạt vết khắc, cũng không dị dạng. Nó thậm chí đi qua dùng chân chỉ mang theo một đầu tinh tế hỏa tuyến xẹt qua dao găm mặt. Không có bị bỏng vết tích, cứng rắn cũng tính là cái đặc điểm. Kia vì sao lúc ấy vậy mà để nó cảm giác được một loại linh hồn cắt đứt cảm giác. Tất Phương trong mắt lóe lên nghi hoặc, binh khí lục giai 18 phẩm, phàm, bảo, linh, thánh, thiên, thần, phàm binh sắt thường rèn đúc. Thế tục đều là bảo binh vũ khí đại sư rèn đúc, gia nhập thiên tài địa bảo, hoặc quỷ dị hoặc sắc bén, có chút chân quý, linh binh đại linh tu giả khắc họa trận văn, có thể quán chú linh lực tăng phúc chủ nhân, thánh binh phong ấn yêu hồn, uy lực đại tăng, có thể chặt đứt linh binh, lại dễ dàng phản phệ, thiên binh có ý thức, có thể tự hành thu nạp linh lực không ngừng hoàn thiện tự thân. Thần binh vung vẩy ở giữa có thể chạm núi đoạn biển, tàn sát thần ma, đối ra thánh hỏa không có phản ứng. Hiển nhiên cùng linh binh trở lên vô duyên. Nhiều nhất bảo binh, làm sao có thể nha? Tư duy lại lần nữa lâm vào vòng lặp vô hạn. Tất Phương bực bội bay một vòng, nhìn thấy trên xà nhà treo một chuỗi quả mận bắc quả làm. Nổi giận đùng đùng từ đầu tới đuôi từng bước ăn hết. Bất quá ra bay nhiều ngày như vậy, nơi này ngược lại là cái ẩn thân nơi tốt. Chờ cha rõ ràng lại chơi chết tiểu tử này, ra liền rời đi, mập phì hồng tước trong mắt lóe lên một tia hung lệ. Hung hăng ăn hết cái cuối cùng quả hồng, sau đó phun ra quả mận bắc hạch hợp thành một đường thẳng đôm đốp đinh tiến cái bàn bên trong. Cái này gọi là tần ẩn phàm nhân phế vật, liền đợi đến bị Tất gia đùa chơi chết đi. Trong mắt nhỏ hiện lên đắc ý, ngoài phòng lại lần nữa truyền đến tần ẩn luyện quyền lúc quát chói tai âm thanh. Tất Phương ngẩng đầu nhìn, quịch quịch bay ra ngoài, mặt trời đã khuất, thiếu niên mồ hôi rơi như mưa, đứng trung bình tấn, song quyền như thanh nghiêu song giác, thân hình đằng không chuyển chuyển. Nhất động nhất tĩnh, lại mang ra một loại đập vào mặt nặng nề cảm giác. Kiện thể quyền thức thứ ba, thần nghiêu ỷ giác, uống. Hai quyền đánh ra, cánh tay bên trên mồ hôi đánh tan. Thiếu niên đỉnh đầu nhiệt khí bốc hơi. Chớ luyện, cái gì thần nghiêu, chính là một đầu ăn cỏ trâu. Tất Phương nghe được kia cái gì thần nghiêu liền bực bội. Mình loại này thánh thú không gặp thổi phồng, một con trâu còn bị thổi lên trời. Song quyền nhất toàn, tựa như thanh nghiêu phát lực. Tần ẩn đánh xong một bộ này sau thu quyền mà đứng. bất mãn nhìn xem con kia mập chim. Quyền này cường thân kiện thể, coi là thật hữu hiệu. Còn có, trâu không ăn cỏ ăn cái gì? Người con chim này không phải cũng thèm quả mọng sao? Tất Phương nháy mắt mặt đỏ lên. Chim ăn quả sự tình, cái kia có thể gọi ăn à? Gọi là cái gì? Tần Ẩn nhìn chằm chằm cái này không ra mặt chim. Gọi là, Tất Phương lặp lại mấy lần sau chính là liên tiếp nghe không hiểu líu díu toát ra. Ngẫu nhiên xen lẫn cái gì, vật hoa thiên bảo, người có duyên được, loại hình. Nhưng mà Tần Ẩn tiếp tục nhìn chừng chừng lấy nó. Rốt cục Tất Phương bị nhìn chằm chằm xấu hổ. Há miệng chính là một đạo trọn vẹn hai thước ngọn lửa phun ra. Đừng nhìn ta chằm chằm nhìn, lại nhìn ta đốt đi ngươi. Nhưng mà Tần Ẩn giống như cười mà không phải cười nhìn cái này mập chim. Tiện tay quơ lấy một cây củi đưa tới mập chim trước mắt. Ngươi châm lửa đặc biệt tốt dùng. Một lần nữa, ta đi nấu cháo. Nhiều buông lỏng quả, Tất Phương nghe nửa câu đầu còn vẫn tức giận. Kết quả sau khi nghe được nửa câu con mắt nháy mắt sáng lên. Há mồm chính là lại một đường ngọn lửa phun ra nhóm lửa cây kia củi. Sau đó Tần Ẩn tiện tay nhét vào cách đó không xa bếp lò phía dưới. Phủi tay, hiển nhiên động tác này đã không phải là lần đầu tiên. Tất Phương hài lòng nhìn xem bên kia giấy lên tới bếp lò. Mình phun ra thánh hỏa nháy mắt liền nhóm lửa những cái kia củi. Ngọn lửa lại cao lại vượng, cho nên nấu ra quả thông cháo cũng tất nhiên thơm ngào ngạt. Thế gian này a, nhân duyên tế hội, nhất ẩm nhất chác, đều có định số, nhìn kia nồi sắt bên trong không thôi là sôi trào a. Chim trong mắt vẻ hài lòng càng phát ra nồng đậm, đột nhiên, ổ bụng bên trong nổ vang như tiếng sấm, Tất Phương mặt mo đỏ ửng. Lập tức nói sang chuyện khác hỏi, Tần Ẩn, ngươi luyện cái đồ chơi này hữu dụng không? Có thể để ngươi nhiều lưng hai chói củi vẫn là làm sao? Tần Ẩn chuyên chú liếc nhìn kia bản nhập môn kiện thể quyền. Cũng không ngẩng đầu lên trả lời, ta nhất định phải luyện, vì một cái xa không thể chạm mộng. Cái gì mộng, nằm mơ ban ngày sao? Mập chim rõ ràng tò mò. Nhìn không ra tiểu tử này còn rất có dã tâm. Bộp một tiếng, khép lại bí tịch, Tần Ẩn ánh mắt lấp lánh nhìn xem Tất Phương, để con chim này có chút hoảng hốt. Nhìn bản thánh tôn làm gì? Ta thịt ít, cường điệu rất nhiều lần. Ngươi không phải tự xưng thánh thú sao? Vậy ngươi biết nhất định rất nhiều. Ha ha ha, đó là đương nhiên. Bản thánh tôn học thức giống như vì sao trên trời. Mênh mông như biển, Tất Phương cạc cạc cười lên, dùng cánh dùng sức đập bộ ngực, kết quả quên là bay ở giữa không trung một chút quẳng xuống đất. Nhưng lập tức điềm nhiên như không có việc gì một lần nữa bay lên. Hỏi đi, bản thánh tôn thỏa mãn một lần ngươi tò mò, xem ở những ngày này ngươi chịu khó cung phụng ra phân thượng. Nói xong câu đó về sau. Tất Phương chỉ cảm thấy Tần Ẩn trong ánh mắt vậy mà mang theo một loại chưa từng thấy qua phong. Mang, ngươi đã từng nói đến từ thiên ngoại thiên. Như vậy ta hỏi ngươi, ở cái thế giới này, phải chăng có vô thượng thần thông? Thật sự có thể xuyên qua cổ kim, vượt ngang vị diện, nói ra câu nói này lúc, Tần Ẩn chỗ sâu trong con ngươi có mơ hồ ba động. Khuôn mặt trịnh trọng. Tất Phương kinh ngạc nhìn thiếu niên một chút, đây là nó lần thứ nhất nhìn thấy Tần Ẩn bộ dáng như vậy. Mặc dù rất kinh ngạc, nhưng cái này tự xưng là thánh thú hồng tước rơi xuống Tần Ẩn đỉnh đầu. Duỗi ra cánh sờ lên Tần Ẩn cái trán, kỳ quái, không có phát sốt a, có ý tứ gì? Tần Ẩn đem Tất Phương bỗng nhiên hất ra, thở phì phò hỏi. Ta nói ngươi có phải hay không đốt choáng váng? Ha ha ha ha. Tất Phương ôm bụng lăn lộn trên mặt đất cuồng tiếu. Ngươi cái phàm nhân còn làm cái gì nằm mơ ban ngày? Xuyên qua cổ kim, đảo ngược thời gian, vi phạm thiên địa nhân quả, còn nâng lên những giới khác vực. Nếu có thể dạng này thiên địa này đã sớm lộn xộn. chọc giận ra trực tiếp trở lại quá khứ đem đối phương nướng chín. Chỗ nào sẽ còn tại cái này cùng ngươi chơi nhà chòi. Ngay cả lộn mấy vòng về sau, Tất Phương một cái xoay người bay ở giữa không trung, sau đó không lưu tình chút nào châm chọc nói, mới mấy tuổi liền học được làm loại này ban ngày đại mộng rồi. Sau khi nói xong, Tất Phương cơ trí chờ đợi chạy trốn, nó trong lòng một trận mừng thầm, ai bảo Tất Phương đại gia là thù dai nhất đâu, nhưng mà Tần Ẩn cũng không có Tất Phương trong tưởng tượng ảo não. Trong mắt kích động vẻn vẹn kéo dài như vậy một lát, liền lần nữa khôi phục bình tĩnh, hắn lắc đầu, mí mắt chớp xuống tiếp tục xem kia bản kiện thể quyền. Cùng nó tại cái này ảo tưởng, không bằng càng cố gắng đi cải biến chính mình. Tất Phương nhìn thấy Tần Ẩn nháy mắt khôi phục loại kia không thú vị dáng vẻ, không khỏi có chút nóng nảy, cái này không thể được. Hoàn toàn không có kích thích đến Tần Ẩn. Thế là Tất Phương quát to một tiếng. Chờ một chút. Hả? Tất Phương giờ khắc này ánh mắt lộ ra uy nghiêm. Âm điệu chậm chạp mà nặng nề. Nhưng ngàn vạn năm đến còn có một truyền thuyết như thế. Vận mệnh thiên luân. Tại tam thập tam trọng thiên. Chú một. Phía trên. Có chí tôn trưởng quản. Có thể thôi động thời gian lưu truyền. Có thể thay đổi thiên địa mệnh số, có thể qua lại từ xưa đến nay, có thể một mình đạp phá vị diện. Trong truyền thuyết cái kia vận mệnh thiên luân, có lẽ có thể nghịch thiên cải mệnh nha. Tất Phương sau khi nói xong bất động thanh sắc nhìn Tần Ẩn. Một chút, chờ đợi thiếu niên hỏi thăm câu tiếp theo. Quả nhiên, Tần Ẩn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt lộ ra tinh quang. Lại một phát bắt được Tất Phương, vận mệnh thiên luân, tam thập tam trọng thiên là nơi nào? Chí tôn, là cảnh giới gì? Một tiếng so một tiếng khẩn trương, rốt cuộc đã đến, cạc cạc cạc tương đương, giờ khắc này. Tất Phương thoải mái cười to, dùng sức thoáng giấy rùa, tại viện lạc trên không bay múa, vừa bay vừa kêu, đều nói là truyền thuyết, cho nên người vẫn là nằm mơ đi. Chí Tôn, Quan Hải, Chiếu Nguyệt, Triển Dực, Thừa Vân, Thùy Thiên cảnh giới, người biết bao nhiêu, như đăng lâm đỉnh điểm, tam thập tam trọng thiên ngay tại bọn chúng về sau, như một đường giết tới tối cao trọng thiên, người chính là đương nhiên Chí Tôn, về phần vận mệnh thiên luân có thể làm được hay không, người tự mình đẩy đẩy, đi dạo liền biết. Tất Phương trong tiếng cười mang theo không che giấu chút nào châm chọc. Nó đặc biệt thích kích thích Tần Ẩn, cũng đặc biệt thích xem đến đối phương một mặt đần độn biểu lộ. Còn Chí Tôn đâu, phương thiên địa này như thế lạc hậu, thật sự là một đám ếch ngồi đáy giếng. Trước khiêng qua man tộc cùng yêu tộc xâm lấn lại nói. Liền kia cái gì phá ngưu quyền, luyện đến cuối cùng có thể đánh chết một con trâu không? Đúng, còn có kia đồ bỏ thiên luân, ra nằm mơ đều mộng không đến bộ dạng dài ngắn thế nào. Nhìn tiểu tử ngốc này thật đúng là nghĩ đẩy đẩy đâu. Ha ha ha ha, để bản đại gia cười rơi lông vũ, không kiến thức, đồ nhà quê, tâm tình sảng khoái vô cùng. Tất Phương thẳng tắp bay vào bên kia bếp lò bên trong. Sảng khoái ngay cả ngâm tắm mang húp cháo, cạc cạc. Ngốc hàng, cái này một nồi quả thông cháo đều là da. Tần Ẩn căn bản không có để ý tới bên kia tại trong nồi cháo lăn lộn mập chim. Hắn cúi đầu nhìn xem hai tay, lòng bàn tay bóp trắng bạch, có thể thôi động thời gian lưu truyền, có thể thay đổi thiên địa mệnh số, có thể một mình đạp phá vị diện, xuyên qua từ xưa đến nay, thế giới này. Vậy mà thật cho hắn một tia kia không thể thành hy vọng. Đại Thanh Sơn, một tòa ngôi mộ mới. Tử dục dưỡng nhi thân không đợi. Đây là ta một thế chi tiếc. Như hết thầy có thể lại đến. Mà khi làm bạn trước người, mang các người nhìn lượt cái này. Sơn hà vạn dặm như vẽ. Khí huyết sao động tới gần sôi trào lúc. Lại bị Tần Ẩn sinh sinh đè xuống. Sáng rực mặt trời đã khuất. Thiếu niên bình tĩnh quay đầu, nhìn xem bên kia bếp lò. Ta muốn trở thành chí tôn. Cái gì? Tất Phương sững sờ, đình chỉ bay nhảy, đợi xác nhận mình nghe được không sai về sau. Ôm bụng tại nồi sắt lớn bên trong lăn lộn. Chết cười ra. Ha ha ha ha. Nhưng mà Tần Ẩn nhưng không có để ý tới Tất Phương tiếng cười nhạo. Hắn cầm lấy kia bản kiện thể quyền sổ. Xoay người, chỉ cần ngọn lửa hy vọng bất diệt, ta vì cái gì không thể trở thành chí tôn? Thiếu niên thanh âm, như ánh bình minh vừa ló dạng, mỗi chữ mỗi câu, Tất Phương tiếng cười nhạo im bặt mà dừng. Nó cảm giác tự mình tính kế giống như đặc biệt thất bại. Căn bản không có đả kích đến tiểu tử này, cho nên nó không cam lòng lại mở miệng. Trước không đề cập tới ngươi tu luyện không đến. Trước tiên nói một chút như nửa đường ngươi chết đâu. Cái kia cũng muốn chết tại tam thập tam trọng thiên phía trên. Tần Ẩn ngẩng đầu, ánh mắt xâm nhiên mà bình tĩnh, lại để Tất Phương cảm thấy một loại nào đó tâm linh rung động. Ngươi không sợ chết? Tất Phương lần này truy vấn lại không đạt được trả lời. Trong ánh mắt của nó mang theo một loại thương hại, bất quá kiến càng mà thôi. Vậy mà vọng tưởng thôn thiên, đáng thương trên đời người si nói mộng người quá nhiều. Nhưng mà Tần Ẩn nhìn lại Tất Phương, nhếch miệng lên một tia làm người sợ run độ cong. Sau đó xoay người, một chiêu một thức, đánh quyền, ánh mắt của hắn bên trong có không nói ra được bình tĩnh. Sợ, hắn Tần Ẩn trong từ điển, không có cái chữ này, bằng bằng bằng bằng bằng chú một. Cuốn sách này bên trong tam thập tam thiên lấy từ nho giáo lấy người vì bản tôn thần. Lý niệm, lại tên, tam thập tam thành thiên. Ý là thần tại thiên thượng thành trì. Cũng phi thường gặp đạo giáo cùng Phật giáo giải thích. Nhân đây nói rõ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.